Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, Quang Minh Bảo Thạch. Mặt khác, một ít thực lực khá là khăng khăng nhược 4 sao phổ thông sinh vật nhưng không có uy thế như vậy. Năng lực, thí dụ như lộc thục các loại chính là như vậy. Vân, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng nắm giữ loại này năng lực. Chỉ có điều, này hắc cái nấm vương khí thế bao phủ ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Động tâm nhẫn tính, sẽ ở đó hắc cái nấm vương uy thế khí thế bao phủ xuống thời điểm. Vệ Tiểu Bắc động tâm nhẫn tính năng gắng sức lập tức liền khởi động. Trước đã nói, động tâm nhẫn tính cái năng lực này có thể chống lại cao hơn chính mình ra 2 cấp bậc sinh vật uy. Thế, vân, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cao hơn chính mình ra 2 cấp bậc, liền mang ý nghĩa đối phương sinh vật đẳng cấp so với 4 sao tai ếch cao hơn nữa. Mà lúc này hắc cái nấm vương lúc trước bị Vệ Tiểu Bắc dùng thiên đường sơn thạch. Trong đất bùn chính năng lượng làm hao mòn như vậy trường sau một thời gian ngắn. Làm sao cũng không có thể đột phá 4 sao tai ếch. Trừ phi cho nó một quãng thời gian, để lượng lớn hấp thu sức sống, làm động tâm nhận tính phát động sau khi, hắc cái nấm vương uy thế bị Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn trung hòa. Này hắc cái nấm vương cũng không phải ngồi không, thấy Vệ Tiểu Bắc không chút nào được uy thế áp chế. Lập tức liền hướng về hắn phát động tà ác nguyền rùa. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc tay phải giương lên, mấy viên óng ánh long lanh bảo thạch liền hướng về cái kia hắc cái nấm vương bắn xuống. Thấy thế, hắc cái nấm vương bên ngoài cơ thể khói đen lập tức tầng tầng chặn lại. Không ngừng làm hao mòn cái kia bảo thạch bên trên mang vào cự gắng sức. Cuối cùng, cái kia mấy viên bảo thạch ở miễn cưỡng khảm nạm đến hắc cái nấm vương tán che lên sau. Liền lại cũng vô lực tiếp tục tiến lên, nhìn thấy cái kia mấy viên khảm nạm ở chính mình tán che lên bảo thạch tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Cái kia hắc cái nấm vương không tên liền cảm giác trong lòng một trận căm ghét. Lập tức liền điều khiển quanh thân khói đen hướng về bảo thạch ép một chút. Ý đồ đem này để cho mình căm ghét bảo thạch cắn nuốt mất. Có thể để này hắc cái nấm vương tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Theo cái kia khói đen đem bảo thạch quấn quanh lên, mới vừa bắt đầu nuốt chửng. Cái kia bảo thạch trên hơi bạch quang lập tức liền trở nên lóe sáng lên. Sau một khắc, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng nổ. Hào quang màu nhũ bạch hình thành một đoàn đoàn muốn nổ tung lên ánh sáng vụ. Những này màu nhũ bạch ánh sáng vụ ở va vào khói đen thời điểm. Lập tức phát sinh tê tê ăn mòn thanh, trong nháy mắt liền đem gặp được khói đen ăn mòn hết sạch. Thậm chí cái kia hắc cái nấm vương tán nắp đều bị này màu nhũ bạch ánh sáng vụ ăn mòn ra mấy cái lỗ. To lung, muốn nói lấy hắc cái nấm vương cường hãn năng lực hồi phục. Này mấy cái lỗ to lung khôi phục lại hoàn toàn không có nửa điểm khó xử. Có thể một mực ngay khi hắc cái nấm vương bắt đầu khôi phục vết thương thì cái kia mấy cái lỗ to lung biên giới nơi nhưng hiện ra một vòng thâm hậu hơi bạch quang đến. Hắc cái nấm vương ý đồ khôi phục thương thế ý đồ bị này chút hơi bạch quang ngăn cản. Vệ Tiểu Bắc ném ra đến bảo thạch tự nhiên không phải vật phàm ni chính là từ thiên đường sơn. Hình chiếu được quang minh bảo thạch, này quang minh bảo trong đá ẩn chứa lượng lớn tinh khiết chính năng lượng. Nếu như nói nhất lập phương thiên đường sơn trong đá ẩn chứa chính năng lượng vì là một. Như vậy như thế nho nhỏ một viên quang minh bảo thạch bên trong chính năng lượng thì tương đương. Với 10, có thể nói như vậy, đừng xem quang minh bảo thạch tiểu, nhưng bên trong chính năng lượng nhưng là áp xúc lại áp xúc. Gần như thực chất tồn tại, đương nhiên, theo những kia khói đen áp bức, những kia bạch quang không ngừng chịu đến áp chế, dường như trong gió ngọn nến, liền muốn tắt giống như vậy, dù sao hắc cái nấm vương vết thương biên giới nơi lưu lại này điểm chính năng lượng đối lập với cái kia không ngừng áp chế tới được khói đen, vẫn có chút không đáng chú ý, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, này căn bản liền không là vấn đề. soạt soạt soạt, liên tiếp tiếng xé gió vang lên, nhưng là vệ tiểu Bắc giương tay một cái, lần thứ hai đem mấy viên quang minh bảo thạch bắn lại đây. Nhìn thấy lại là mấy viên quang minh bảo thạch bay tới. Nằm nhoài hắc cái nấm vương tán che lên cô bé quàng khăn đỏ trái lại có chút kinh hoàng. Lập tức muốn điều động cái kia hắc cái nấm vương né tránh ra đến. Có thể cái kia hắc cái nấm vương lúc này tựa hồ có hơi không quá nghe cô bé quàng khăn đỏ chỉ thị. Dĩ nhiên nhảy lên một cái, hướng về không trung vệ tiểu Bắc liền nhào tới. Mà này mấy viên quang minh bảo thạch thì lại tinh chuẩn cực kỳ tạp đến hắc cái nấm vương vết thương bên trong, rầm rầm rầm ni, liên tiếp tiếng nổ mạnh lập tức lần thứ hai vang lên. Hết sức chói mắt bạch quang từ hắc cái nấm vương vết thương bên trong tràn ra. Nhìn qua cái kia bạch quang cũng chỉ có như vậy một điểm tràn ra. Nhưng trên thực tế, hắc cái nấm vương trong cơ thể vết thương bị lần thứ hai mở rộng. Có thể nói như vậy, lúc này ở hắc cái nấm vương trong cơ thể bừa bãi tàn phá bạch quang chính là tràn ra gấp trăm lần. Bên trên, lượng lớn chính năng lượng ở trong người bừa bãi tàn phá. Có thể muốn so với ở bên ngoài thân trên vết thương bừa bãi tàn phá để hắc cái nấm vương thống khổ. Hơn nhiều, kịch liệt thống khổ để nhảy lên hắc cái nấm vương chưa tới gần vệ tiểu Bắc. Liền một con ngã xuống đến, dường như một cái to lớn quả cân nện ở trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tạp trên mặt đất hắc cái nấm vương liền đã biến thành một tấm thể diện. Đương nhiên, đây là động họa sinh vật đặc biệt động họa hiệu quả. Cũng không mang ý nghĩa này hắc cái nấm vương liền như vậy ngỏm rồi. Thể diện trạng hắc cái nấm vương rất nhanh sẽ bành trướng lên. Bắt đầu khôi phục, muốn nói lúc này hắc cái nấm vương đã có vẻ vô cùng chật vật. Phá tan lỗ thủng nơi không ngừng ngâm ra ánh sáng màu trắng cùng khói đen lẫn nhau làm hao mòn. Mà vệ tiểu Bắc lúc này lại không có một chút nào nương tay. Lần thứ hai đem mấy viên quang minh bảo thạch hướng về hắc cái nấm vương ném đi. Không thể không nói, thế gian này, nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Này hắc cái nấm vương muốn nói thân kiêm động họa sinh vật, vũ thuật sinh vật hai loại đặc điểm, tầm thường thủ đoạn đối với hắn căn bản liền không thể đưa đến một chút tác dụng. Vệ tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, này hắc cái nấm vương e là cho dù là bị một viên đạn hạt nhân bắn trúng, cũng chưa chắc sẽ bỏ xuống, nhưng ở quang minh bảo thạch trước mặt, hắc cái nấm vương có thể nói là gặp gỡ thiên địch. Vẻn vẹn hơn 10 viên quang minh bảo thạch liền đem chỉnh đến thương tích khắp người. Liền thương thế đều không thể khôi phục. Đương nhiên, muốn liền như vậy đem này hắc cái nấm vương giết chết. Còn có chút khó khăn. Bất quá đối với vệ tiểu Bắc mà nói. Này đều là việc nhỏ. Chừng 10 viên quang minh bảo thạch không cách nào đem hắc cái nấm vương giết chết. Như vậy liền nhiều hơn 10 viên, 20 viên. Thậm chí còn toàn bộ, phải biết, vệ tiểu Bắc từ thiên đường sơn hình chiếu bên trong đạt được quang minh bảo thạch số lượng cũng không tính thiếu, có tới 89 viên. Vệ tiểu Bắc lúc này đã đuổi theo cái kia hắc cái nấm vương nhào xuống. Sấn địch bệnh, muốn mạnh, nhìn thấy vệ tiểu Bắc đập tới, vậy vừa nãy bành trướng hơn nửa hình thể hắc cái nấm vương liền mở ra tán che lên miệng lớn. Vô số sắc bén răng nhọn hiển lộ ra, ý đồ một cái đem vệ tiểu Bắc nuốt vào, nhưng vệ tiểu Bắc nhưng là đem một cái khoảng chừng hơn 30 viên quang minh bảo thạch, cho trực tiếp nhét vào hắc cái nấm vương cự trong miệng. Sau đó lắc mình tách ra miệng lớn nhào cắn, thoáng qua sau khi, vệ tiểu Bắc thì lại đem một cái quang minh bảo thạch cho nhét vào hắc cái nấm vương vết thương. Bên trong, liền này hai lần. Hắc cái nấm vương từ trong tới ngoài, gần giống như thả nổi lên màu trắng khói hoa, từng luồng hào quang màu nhũ bạch từ miệng lớn thậm chí còn miệng vết thương. Phun ra ngoài, mà ở như vậy nồng nặc chính năng lượng nổ tung xung kích bên dưới. Cái kia hắc cái nấm vương rốt cục cũng không còn cách nào chống đỡ. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi, bên ngoài cơ thể khói đen bị hoàn toàn tiêu diệt. đồng thời thân thể gần giống như một cái chính đang nhanh chóng thổi phồng bên trong thở mạnh cầu. Cấp tốc bành trướng lên, muốn nói tới hắc cái nấm vương hình thể nguyên bản có hơn 20 mét đường kính. Ở Vệ Tiểu Bắc gặp hôi giới quái vật bên trong được cho là to con. Nhưng cũng không tính hình thể khổng lồ nhất quái vật, nhưng hiện tại, ở ngắn mấy tức trong thời gian, cái kia hắc cái nấm vương hình thể liền cấp tốc bành trướng đến đường kính vượt quá 100 mét trình. Độ, cũng ở tiến một bước tăng trưởng bên trong. Đương nhiên, này hắc cái nấm vương hình thể bành trướng, cũng không mang ý nghĩa thực lực của nó tăng lên. Ngược lại, lúc này hắc cái nấm vương, biểu bì cơ hồ bị chống đỡ xong trong suốt hình. Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng nhìn thấy trong cơ thể chính đang không ngừng cùng khói đen kịch liệt. Giao phong làm hao mòn bên trong ánh sáng màu trắng. Nói cách khác, này hắc cái nấm vương hiện tại thật sự xong cái khí cầu. Xem dáng vẻ, hơi bất cẩn một chút, là có thể trong nháy mắt bên trong nổ lớn một tiếng nổ tung. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có kế tục xuống tay ác độc ý nghĩ, mà là xoay người rời đi, trà sát sượt, Vệ Tiểu Bắc từ không trung xẹt qua mét ẩn thân thì trực tiếp liền đưa tay đem cô nàng này cho nâng lên. Theo sau kế tục gia tốc đào tàu, cho tới cái kia mấy cái phổ thông, thì lại vẫn như cũ là ẩn giấu đi. Tiếp đó, chúng nó vận mệnh, cũng chỉ có xem chúng nó vận mệnh của chính mình. Vệ Tiểu Bắc trong lòng cảnh tấn không ngừng thăng cấp, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không ngừng gia tốc, để cầu chính mình thoát được càng xa hơn. Nói thật, như cấp bậc như vậy báo động trước, Vệ Tiểu Bắc ở sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao khủng bố sau khi đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Dù sao, 4 sao khủng bố, bất kể nói thế nào, tuyệt đại đa số nguy hiểm đều được cho là mưa bụi. Có thể lần này cảnh tấn, theo Vệ Tiểu Bắc, một khi phát tác, đủ để đối với mình tạo thành chí mạng uy hiếp, Vệ Tiểu Bắc này một hơi bỏ chạy ra hơn 20 cây em xa. Thậm chí đều chạy trốn tới Granvado thành thị phụ cận, tìm tới trước đào song thông đạo dưới lòng đất, Vệ Tiểu Bắc liền một con chui xuống, mãi đến tận ẩn thân lòng đất hơn 50 mét nơi hang động. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đem đã nôn đến rối tinh rối mù mess để xuống, oa oa oa lại ói ra mấy cái sau khi mess hoãn hồi sức, chính cũng muốn hỏi chút gì thời điểm, liền cảm giác dưới chân một trận kịch liệt lay động, cảnh này khiến nguyên bản nôn đến có chút thông hư mess thiếu một chút liền một con ngã chổng vó. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đưa tay giúp đỡ một cái. Ra, xảy ra chuyện gì? Ở này một trận kịch liệt lay động sau khi Mess sắc mặt trắng bệch hỏi. Mess cũng biết, đây tuyệt đối là có đại sự xảy ra, nếu không thì, này Vệ tiên sinh cũng không thể đem nắm lên liền chạy. Còn giấu ở thâm vào lòng đất trong huyệt động, qua xem một chút liền biết rồi, Vệ Tiểu Bắc đem Mess nhấc lên. Thân hình như điện, trong nháy mắt liền lao ra thông đạo dưới lòng đất, soạt soạt soạt, liền đạp vài bước liền hướng về không trung phóng đi. Vọt tới hơn 200 mét độ cao sau liền chuyển hướng hướng về cái kia cô bé quàng khăn đỏ biệt thự. Phương hướng phóng đi, Vệ Tiểu Bắc lúc này tốc độ tuy nói không hề tăng lên đến mức tận cùng, nhưng cũng không tính chậm, chỉ ít cái kia mess đều cảm giác không thể thở nổi. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phát hiện điểm này. Nếu không thì, này mess đại khái hẳn là trên thế giới cái thứ nhất bởi vì tốc độ quá nhanh mà không thể thở nổi. Nghẹt thở chí tử người. Bất quá, đợi đến Vệ Tiểu Bắc chậm lại tốc độ thời điểm, từ không trung đã có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia cô bé quàng khăn đỏ biệt thự phụ cận cảnh tượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.